Chúng ta hôm qua về chúng ta có nghe lại cái bài hôm qua chúng tôi giảng không ạ? Cái bài chúng tôi giảng cái duyên hệ thì nó hơi khó. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng truyền tải tới mọi người để cho mọi người dễ hiểu, nhưng mà đồng thời á, quý vị phải là cái người phải coi bài, chứ còn mà giao hết cho tôi thì cũng kẹt. Tôi mà nói hoài làm sao quý vị hiểu, quý vị phải đọc, quý vị phải thấm từ từ. Chứ còn hai bên mà không hợp tác thì nó cũng làm khó nhau. Hôm qua mọi người nghe lại, mọi người thấy như sao ạ? Hôm qua chúng ta nói về cái nhân duyên, hôm nay chúng ta đi tiếp. Thì ngày xưa đó, Đức Thế Tôn khi mà Ngài thuyết đó, một bài kinh đó, là bằng cái Phật trí của Ngài và cái chánh pháp của Ngài được thuyết đó, nó chính là cái tinh hoa nhật nguyệt, nó sâu nó rộng vô cùng. Và cái khả năng á, mà mình hiểu được bao xa bao lâu, bao bao xa bao sâu và cái rộng nó như thế nào, mà cái người được nghe đó nó cũng là một cái đối tượng có cái đại phước, đại nhân, đại duyên rất là nhiều. Và cái đối tượng đó đó nó phải là cái người vô cùng có trí tuệ. Và khi mà một người có cái trí tuệ như vậy á, thì khi mà họ càng nghe được Đức Thế Tôn thuyết nhiều pháp á, nhiều cái bài kinh á, thì cái sự mà liên kết giữa cái bài kinh này với cái bài kinh kia đó nó vô cùng có ý nghĩa và vô cùng to lớn. Bởi vì cái sự hiểu biết của chúng ta càng ngày càng rộng, càng sâu, và họ tìm ra vô số những cái mối liên hệ tương quan với nhau giữa cái kinh này với bên kia, giữa cái bài kinh này với cái bài kinh kia. Có vô số, có những cái đề tài, có những cái sự liên quan tới những cái kinh khác. Cũng vậy, một cái người học đạo mà trong đầu của chúng ta đó nó luôn luôn có cái sự chật hẹp, thì cái sự hiểu nó rất là cạn và nó rất là nông. Khi mà mình tìm ra, khi mà mình hiểu được ra như vậy á, giữa cái mối nối giữa cái kinh này, cái viền nối cái kinh này với cái kinh kia nó có cái sự liên quan với nhau, thì những cái vấn đề á, nó rộng và nó lớn hơn rất là nhiều. Và cái biết của chúng ta đó nó rất là sâu, cũng như nó củng cố cái biết của chúng ta, nó hỗ trợ tương quan với nhau, cũng như nó làm tô điểm cho nhau. Một người á, mà không biết đạo á, thì họ chỉ mơ hồ một cái, đó là làm lành lánh dữ. Đối với một cái người đạo ông bà đó, đạo gọi là đạo đạo đạo lương á, chỉ có nhiêu đó thôi. Đêm về khắp thắp nhang cúng cúng vái vái lại lại ba cái, vái cho có vái vậy thôi ha, chứ chỉ có biết nhiêu đó mà thôi. Thì cái ở đây có nói đến nè. Cái thời xưa đó, thời Đức Phật á, những cái người mà cư sĩ họ tụng kinh nó cũng khác chúng ta. Thì có một cái bà cư sĩ, bà lúc khuya, canh khuya thì bà đang tụng kinh, mà bà tụng kinh là bà ôn lại những cái gì mà bà đã chứng, bà đã trải qua, bà nghiệm lại. Và lúc đó bà thấy một cái ánh sáng nó phát sáng ở một cái góc phòng, hào quang ánh sáng nó phát sáng, thì bà mới dừng lại và bà hỏi vị nào đó. Và cái người, cái vị thiên vương này đó trả lời á, vị này là Tỳ Sa Môn, và có cái việc đi ngang đây và nghe chị tụng kinh rất là hay, và tôi dừng lại để nghe và rất là vui, và tôi không có món quà gì, tôi chỉ tặng cho chị một cái món quà, đó là bây giờ trời thì cũng gần sáng mà có hai cái vị thượng thủ thinh văn, đó là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên cùng 500 chư vị tỳ kheo chuẩn bị đi ngang qua để về một cái phương khác. Nhưng mà sáng nay á, cả hai vị thượng thủ thanh văn cũng như 500 chư vị tỳ kheo tăng chưa có ăn cái gì hết, là bụng vẫn còn đói. Và muốn mà đi đến được cái làng đó thì cũng phải chuẩn bị đi khất thực, chứ không có ai mời sẵn. Thì tôi muốn bà chị là cúng dường, làm phước. Thì khi mà nghe được cái tin báo như vậy thì bà rất là hoan hỷ và bà cũng rất là cảm ơn. Bà liền sai cái người hầu của mình, và bà này cũng gia đình gọi là cũng có điều kiện, có tài sản, thì bà quay sang bà kêu gia nhân chuẩn bị liền gấp 502 cái phần ăn sáng cho chư vị tỷ kheo. Và bà cho người ra đứng ở đầu làng để chờ. Ra vừa đến đầu làng thì đứng chờ một chút, thì gia nhân của bà thấy hai vị thượng thủ thanh văn cùng chư vị tỷ kheo đến, và họ cung thỉnh ngài đến để dùng bữa sáng. Sau khi mà dùng bữa sáng xong thì tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi rằng tại sao mà bà biết chúng tôi đi ngang qua đây và mà bà cúng dường. Thì lúc đó bà mới kể rằng là ngay cái bữa kinh khuya thế, thì con được một cái vị thiên vương báo cho con biết là có ngài, các ngài đi ngang qua đây. Thì tôn giả Xá Lợi Phất đã tán dương là sa thú lành thai ở ngay cái nơi hẻo lánh thế này mà lại có một cái người cư sĩ có thể giao thiệp, giao thoa trực tiếp với một cái vị thiên vương lớn đến như vậy. Vì cái vị thiên vương này là một trong tứ đại thiên vương, vị này là Tỳ Sa Môn. Bà nói rằng bạch ngài, chưa đâu, con á, là một cái người cư sĩ có chồng có con, nhưng được Đức Thế Tôn xác nhận cho con là người chứng đắc tứ thiền, con sống ly dục. Thì lúc này á, tôn giả Xá Lợi Phất nói lại là một cái điều đặc biệt nữa, nhưng mà bà nói rằng là bạch ngài, cũng chưa có đặc biệt đâu, chính Đức Thế Tôn ngài xác nhận cho con rằng con là một cái người nữ cư sĩ đoạn tiệt được năm cái hạ phần cư sĩ, năm cái hạ phần kiết sĩ, trong đó đó là tham dục, sân hận, trào hối, hoài nghi, cái sự giải dự buồn ngủ. Thì sau cái kiếp kiết sử và chứng đắc A La Hàm, sau cái kiếp sống này con không còn quay lui lại cái cõi dục giới này nữa. Thì lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất lại tán thưởng, đó là một cái điều quá sức đặc biệt. Và bà nói rằng á, bạch ngài, cái điều đó nó cũng chưa có gì. Khi mà con cúng dường cho chư chúng tỷ kheo, con không hề phân biệt đây là một cái vị La Hán hay là một cái vị phá giới, con không có để cái tâm phân biệt ở trong đó. Chúng ta thấy cái điều đặc biệt cái chỗ này nha, để ý giùm tôi cái chỗ mà phân biệt giữa cái người A-la-hán, một vị A-la-hán và một người phá giới. Bà này á, nếu mà tính theo á, vai vế á, thì bà này là một người đệ nhất tín nữ trong cái hàng tứ chúng của Đức Thế Tôn. Bà Quý Sa Kha đó, bà ta chỉ là một cái nữ thí chủ thôi nha. Còn bà này á, là một cái vị đệ nhất tín nữ mà thôi. Và bà là một trong cái hàng tứ chúng, thì bà này là đứng trưởng, gọi là sư tỷ, đại sư tỷ trong trong trong trong cái hàng hàng nữ cư sĩ. Thì từ bên tăng chúng tỳ kheo tăng á, thì có tôn giả Xá Lợi Phất á, là cái vị huynh trưởng, đại sư huynh nói về ấy. Còn mà nói về bên tỳ kheo ni á, là có một cái vị bà tỳ kheo ni, đó là bà Khe Ma. Còn mà nói về đại sư tỷ, mà nói về hàng cư sĩ là phải nói tới cái bà này Thì trong tứ chúng chúng ta biết rằng biết bao nhiêu người, mà bốn cái người mà đứng trưởng tràng thì đâu có phải là cái chuyện nhỏ Mà lại nữa, bà này là một cái vị chứng A-na-hàm, mà là người chứng thiền, tứ thiền sắc giới. Và sau cái đời sống này thì bà không còn quay lui nữa. Nhưng khi cúng dường tăng chúng thì bà không có cái lòng phân biệt tỷ kheo A-la-hán hay là tỷ kheo phá giới Mặc dù bà này đã đạt tới cái mức mà biết rõ lá này là lá vàng, lá này là lá xanh, người này tốt, người kia không tốt, biết rõ tất cả, nhưng không có cái tâm phân biệt giữa người này với người kia. Còn đối với phàm phu mình thì sao? Đối với phàm phu mình á, thì phân biệt rõ ràng trái này là trái cherry, trái này là trái sầu riêng. Nếu mà về hình thức, nói về mà hình thức á, hình dáng, kích thước á, mùi vị á, thì cái giá trị vật chất chúng ta phân biệt rất là rõ ràng, trái này là trái cherry và trái này là trái sầu riêng. Tại vì mà nếu mà tính ra một cái muối sầu riêng và một cái trái cherry, mặc dù cái trái cherry nó là một cái đất trái của nước ngoài nó đưa vào, nhìn nó hấp dẫn, nó ngon thiệt, nhưng mà nó nói về mà kích thước, nói về mà hình dáng, nói về mà khối lượng thì là nó thua một cái trái sầu riêng. Một cái muối sầu riêng không là sáu ri mà cơm vàng hạt lép thôi là cũng chết ngang. Đối với phàm phu của chúng ta phân biệt rõ ràng như vậy đó. Còn đối với cái bậc thánh thì các ngài không phân biệt, nếu cần thì chỉ là tất cả chỉ là mù sương cả. Nếu mà có phân biệt thì cũng chỉ là nhẹ nhàng phân biệt đây là lá xanh, đây là lá vàng mà thôi, chứ không có cái sự phân biệt rạch ròi rõ ràng như chúng ta. Chính vì chúng ta có cái sự phân biệt rạch ròi rõ ràng nên đến như vậy, nên chúng ta mới có những cái chuyện rất là lớn. Đối với các ngài thì cái người 70 tuổi hay 80 tuổi hay cái người thiếu nữ 18 tuổi nó cũng y chang như nhau. Còn mình thì sao? Phân biệt rõ ràng đây là cái người phụ nữ đã có chồng và người phụ nữ không có chồng. Người 18 nó khác người 81. Mặc dù nói thì nó giống giống nhau, nhưng mà về hình dáng, về cái kích cỡ nó khác nhau chứ. Một người thì mắt thì mờ, tai thì điếc, miệng thì rụng móm mém đi đứng mệt mỏi lập cập, còn người kia xanh mướt, mướt rượt, tươi xanh nhớ, khác nhau rõ ràng. À, bởi vậy nên chính vì như vậy đó, nó mới có cái sự phân biệt rạch ròi. Bởi vậy chính vì cái phân biệt rạch ròi này, nó mới khiến chúng ta khổ. À, từ con số 18 thành giữa một con người con số 18 và người số 81, nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó hoán đổi vị trí. Người 28 và người 82, người 27 và người 72, nó khác nhau. À, nó giống giống xem thôi nha. Một người á, mà không biết đạo thì chỉ biết lơ, chỉ biết mơ hồ về cái việc gọi là làm thiện là được vui, mà làm ác á, thì bị khổ. Chỉ biết bấy nhiêu thôi, à, chứ không biết gì hơn. À, à, và họ luôn luôn nói làm si tư theo cái ý mình thích. Còn à, biết đạo một chút thì là chúng ta biết phân biệt thiện ác, làm lành lẫn dữ với cái mục đích là trốn khổ tìm vui. Vì nằm trong cái vòng sanh tử luân hồi, nằm trong cái vòng luẩn quẩn này, cho tới bao giờ mà mình không thấy rằng mình mang cái tâm trạng của một cái người bị bệnh ở cái giai đoạn sắp chết, thì mình vẫn còn có cái hứng thú là trồng hoa, chơi lan, chơi kiểng và ngồi uống trà. Mình không biết rằng là mình đang sống trong những cái ngày tháng cuối đời, à, thì mình mới còn bài cái trò này, bài cái trò này nọ để mà tiêu khiển cái thời gian. Khi mà mình biết rõ rằng mình là một người tử tù, à, và mình không biết là mình lên cái giường để mà họ chích thuốc lúc nào để mà đi, cũng như là một cái người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, không biết là chúng ta ra đi lúc nào, thì lúc đó à, những cái trò tiêu khiển giải trí mà hồi xưa tới giờ mình thích, mình tâm đắc, bây giờ mình không còn hứng thú, không còn cái điều kiện tâm lý để mà nhớ đến nó, cũng như để suy nghĩ đến nó. Chỉ cần một dấu hiệu của một trọng bệnh thôi, thì tự nhiên bao nhiêu cái tinh thần sảng khoái, mà bao nhiêu cái thú vui, à, thì tất cả đều dục sạch. Lúc đó cái tinh thần của chúng ta nó xuống dữ lắm thưa quý vị. À, nó đau á, về cái thân của chúng ta đó, à, về cái sinh lý thì ít, mà nó bệnh về cái tâm lý thì rất là nhiều. À, những cái việc mà không cần thiết thì lúc đó chúng ta nhìn nó bằng cái tâm trạng, bằng cái con mắt của một người rất là hờ hững, mà từ lúc xưa tới bây giờ mình không bao giờ có. Và chúng ta nhìn nó cũng rất là khác thưa quý vị. Khi mà mình thấy cái cuộc đời này, à, bằng cái tâm trạng của một người gần chết, bằng một cái tâm trạng của một người tử tù chuẩn bị ra đi, thì nó rất là khác so với những gì so với những gì mà chúng ta hàng ngày, những cái lúc chúng ta chưa bị bệnh, mà chúng ta không có nhìn bằng cái tâm trạng đó. Chúng ta sống tâm trạng của bằng một cái tâm trạng, cái lối sống của một cái người sắp chết đó. Chúng ta lúc đó chúng ta chỉ có thể mà sống tốt hơn thôi. Chỉ có những người nghe từng cái bước chân, nghe từng cái tiếng gõ cửa của những cái tai thần chết, thì họ mới hiểu rằng cái lời dạy của Đức Phật, cái tinh thần của Phật Pháp nó rốt ráo cỡ nào. Và cái hành giả đó tu tập á, phải thấy được rằng tu tập tứ niệm xứ á, chúng ta phải thấy được rằng là mình đang chết trong từng sát na, đang chết trong từng giây, đang chết trong từng hơi thở, đang chết trong từng phút, chứ không phải là một cái chết cuối đời để nằm cứng đờ ra đó để rồi lạnh ngắt. À, thì cái chết đó nó quá muộn rồi. À, mà chúng ta phải nói rằng cái mục đích của chúng ta là phải thấy rằng, cái mục đích tu tập của chúng ta đó là phải thấy rằng là mình đang sanh diệt trong từng hơi thở, trong từng sát na, trong từng phút từng giây, thì mới thấy rằng mình sinh ra trong cái tinh thần trốn khổ tìm vui, bằng những cái bất toại, bằng những cái nghịch lòng, bằng những cái trái ý. À, chứ không phải là như ý. À, tiếp hơn một chút nữa thì chúng ta lại là tiếp tục làm thiện để lánh ác, nhưng mà với hai cái lý do. Cái lý do thứ ba để mà tiếp tục lành hành thiện lánh ác á, là hai cái lý do sao. Lý do thứ nhất là chúng ta không còn cái lý do gì để mà chúng ta tạo ác nữa hết. Cái lý do thứ hai là chúng ta cần tới những cái ba la mật để bổ sung, để mà tiếp tục con đường hành đạo. Để cho tới một ngày chúng ta nhận thấy được mọi việc, để rồi chúng ta không còn cái việc sanh tử luân hồi nữa. Thì chúng ta thấy rằng á, những cái tấm vé tàu, những cái tấm vé khi chúng ta lên máy bay đó, những cái tấm xe buýt đó, những cái tấm vé xe buýt, nó có giá trị là khi chúng ta chưa có rời tàu cũng như chúng ta chưa có đi. Nhưng khi mà chúng ta đi rồi, chúng ta rời tàu rồi, thì những cái tờ giấy đó nó không còn có cái sự giá trị, và nó cũng không còn xài được nữa. Chẳng qua nó chỉ là rác mà thôi, vì cái kích thước của nó quá nhỏ, nó không đủ làm được cái gì hết. Thì cũng như vậy, công đức của nó, công đức của chúng ta tạo y chang như vậy. Khi chúng ta chưa chứng thánh thì chúng ta cần tới những cái công đức đó, nhưng khi mà chúng ta chứng thánh rồi thì chúng ta không cần tới chúng nó nữa. Nếu chúng ta không có làm công đức thì chúng ta không bao giờ hết khổ, thoát khổ được hết. Khi mà nhận thức được những cái điều này thì là do đời trước chúng ta lánh ác, chúng ta hành thiện, đau khổ cho những ai ở đời này mà sống không có những cái nhận thức được những cái điều này, mà hoàn toàn mù tịt về cái bản thân mình, không biết mình là ai, ở đâu mình tới, và mình đang làm gì, và sau đó mình sẽ về đâu. Ở trong bài kinh Hoàng Nhất, Đức Thế Tôn Ngài nói rất là rõ. Cái giai đoạn, cái tuổi trẻ là chúng ta hãnh diện, chúng ta tự tin, chúng ta tự hào về cái nhan sắc, về cái tuổi trẻ, về cái tiền bạc, về cái tiếng tăm, về cái quyền lực, về cái uy tín của xã hội của chúng ta. Khi mà cái giai đoạn đó nó đã qua đi rồi thì chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn của bóng tối, giai đoạn của hoàng hôn, của một cái cuộc đời. Lúc này mặt trời nó đã về chiều, nó đã tắt nắng rồi, bao nhiêu cuộc chơi bây giờ đã xếp lại. Những cái đứa trẻ mà nó nô đùa ở trên những cái sân buổi chiều khi thả diều, rồi bây giờ nó chuẩn bị nhà để đi ngủ, về nhà để đi ngủ. Mà những kẻ chậm chân chưa về thì còn sót lại, nhìn cái quang cảnh đó, nó điều hiu, nó quạnh quẽ, nó heo hút, nó tẻ nhạt, nó vô vị làm sao. Vì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này, cuộc chơi nào nó cũng tàn, cuộc vui nào nó cũng tàn, cái cục nước đá nào rồi nó cũng sẽ tan. Ngay cả những cái băng, cái những cái tảng băng nổi tiếng trên thế giới bây giờ nó cũng đã tan chảy. Và mình nhìn lại những cái vị thạc đức tu tập ở cái cõi đời này, như các ngài Tịnh Sự, ngài Hộ Tông, ngài Minh Châu, rồi cho tới những cái vị uy tín bây giờ như là Hòa Thượng Nhất Hạnh, những cái vị thạc đức thạc tăng, cao đức cao tăng đó, bây giờ thì sao? Đã vô hữu hết trơn rồi. Chúng ta thấy rằng có hoạt động bao nhiêu, có tài đức bao nhiêu đi chăng nữa, rồi sao? Cuộc đời nó cũng quạnh hẻ, nó điều hiu, nó hiu hút, nó tẻ nhạt, vô vị làm sao? Ngày xưa đường đường chính chính đi như thế nào, nói như thế nào bây giờ? Rồi, bây giờ chỉ vô một cái chum nho nhỏ. Đó, chúng ta thấy nó chán gì chưa? Rồi bây giờ Hòa Thượng Nhất Hạnh, chúng ta thấy ngài đang, Hòa Thượng đang chân, đang cái chân trưng, xin lỗi, đang cái chân trong, chân ngoài, là người đang gọi là chờ để mà đi, sống để mà chờ chết. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghĩ tới thì chúng ta đã nản rồi. Cả một cái đời là một sinh viên ưu tú, là một cái người giảng dạy, là một ngài, là một cái người khai sơn sáng lập, ở cái vị sơ tổ ở trời Tây, sáng lập ra làng Mai, bao nhiêu học trò ở châu Âu quy tụ, quy tập về nơi ở Bordeaux, ở Paris. Chúng ta mà đến đó, chúng ta thấy lúc sinh thời Hòa Thượng, lúc mà còn khỏe, Hòa Thượng như là một vị giáo chủ. Nhưng bây giờ rồi sao? Bây giờ thì ngài Hòa Thượng ngồi yên trên xe, trên xe lăn, con mắt thì vô thần, không còn cái định tĩnh nữa, mờ nhạt, tay thì run, chân thì đi không được, ngồi trên xe lăn. Những người học trò bây giờ phải mớm từng cái miếng ăn. Bây giờ thấy không, sống chỉ chờ để mà đi thôi. Chính vì cái lẽ này mà chúng ta khi nhìn thấy như vậy, chúng ta nhận thức được rằng buồn hay vui ở cái cõi đời này chỉ là những cái khói sương, những cái thiện ác nó cũng chỉ là mùi sương mà thôi. Ngay ở trong cái sự nhận thức ấy, bản thân cái sự nhận thức đó, đó chính là thiện. Nếu chúng ta chưa chứng đắc quả vị A-la-hán thì bản thân cái thiện ấy nó có thể đưa mình đi sâu, đi xa, để rồi đi ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này, để không còn tiếp tục con đường cũ để mà đi. Khi chứng A-la-hán rồi, thì nó cũng chính là cái điểm tựa cuối cùng, nhưng nó cũng chính là cái điểm kết thúc của một cuộc đời, của một cái cuộc rong chơi vô nghĩa mà thôi. Cho dù chúng ta tạo bao nhiêu công đức đi chăng nữa thì sự tu tập đó để chi? Để rồi kết thúc cuộc đời. Ngay Đức Thế Tôn ngài tạo bao nhiêu công đức, bao nhiêu ba la mật, 30 pháp ba la mật, bậc trung, bậc hạ và bậc thượng, thượng trung hạ, cũng như trải qua 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, để rồi sao? Để rồi chỉ còn có 80 năm trong cuộc đời, 45 năm hoằng đạo, 6 năm tu tập khổ hạnh, để rồi cuối đời, để về cái nơi cứu xí na ra, để nằm nơi đó, để xả bỏ bóng thân. Ngay cái một công đức của một cái vị trời biển như vậy cũng chỉ như vậy mà thôi. Thì cái điểm kết thúc của cuộc đời của chúng ta đó là cái điểm tựa cuối cùng, là cái điểm tựa A-la-hán để mà kết thúc cuộc đời của chúng ta. Nhưng cái điểm đó nó cũng là cái sự, cái điểm cuối cùng, cái điểm chết là kết thúc cuộc đời của chúng ta. Không còn cái cuộc rong chơi vô nghĩa trong vòng sinh tử luân hồi này nữa. A-la-hán, mặc dù là các ngài hết cái sự ngã mạn, hết cái sự tự ngã, nhưng các ngài có muốn tự hào, tự đắc, tự kêu về cái chuyện không còn sanh tử luân hồi nữa à, thì ngẫm kỹ, ngẫm nghĩ kỹ rằng thì không biết cái sự tự hào đó về cái điều gì, về cái gì, về điểm gì à. Chính vì vậy mà các vị A-la-hán giống như một cái người bị bệnh, và sớm nhận ra mình là người bị bệnh, và sớm chấp nhận cái liệu trình điều trị à, và sau khi mà chứng thánh là lúc đó các ngài đã hoàn toàn bình phục khi cái liệu trình điều trị bệnh đã kết thúc. Còn mình thì sao? Còn mình thì không biết mình đang bị bệnh à, mà mình không biết à, mình bị bệnh, và không phải là cái bệnh thường mà là bệnh nan y à. Chính vì không biết vì mình là người bị bệnh nên mình à, không có chịu tiếp nhận cái liệu trình điều trị à, và cũng như không chấp nhận các cái liệu pháp điều trị, nên chúng ta tiếp tục bị đau rồi bị bệnh à. Chính vì vậy khi mà chúng ta học về duyên hệ, và khi mà chúng ta học cái duyên đầu tiên là cái nhân duyên, là để chúng ta biết rằng, để chúng ta thấy rằng à, ngài chưa biết đạo thì chúng ta thấy nhân xấu, thấy nhân tốt à, rồi còn phân biệt à. Nhưng mà khi mà học đạo rồi à, khi mà chúng ta học nhân duyên rồi à, khi chúng ta thấy nhân tốt hay nhân xấu thì chúng ta không còn cái sự mà phân biệt à, là cái sự xấu hay sự tốt nữa. Chúng ta không có phân biệt á, ở đây nó cũng không có phân biệt xấu tốt, nó cũng có hai à, cái thứ nhất là chúng ta không phân biệt là chúng ta do chúng ta không có biết gì hết. Cái thứ hai chúng ta không phân biệt là chúng ta biết nó quá nhiều à, à, chúng ta biết rằng thị phi ở trên đời này á, nó đều là vô nghĩa à, nó khen mình cho lắm, nó chửi mình cho lắm, thì cuối cùng thì sao? Nó về, nó chui về, nó chửi mình thì nó về nó ngủ, nó ôm, nó trùm mình nó ngủ à, nó không có suy tư suy nghĩ gì hết. Chỉ có một mình ôm cái cục khổ, ôm cái sự tức đó, bị dính mắc trong cái sự khen đó, để rồi nguyên một cái đêm đó chúng ta khổ, chúng ta không ngủ được, vì chúng ta suy nghĩ tới những cái lời khen lời chê đó. Ở trên đời này 99% cái sự thật khi mà chúng ta nghĩ tới nó mà thôi à, vì sao à, chúng ta trừ có 4 cái điều, đó là pháp luật. Cái điều thứ nhất là pháp luật, thứ hai là nợ nần, thứ ba là bệnh hoạn, và thứ tư là kẻ thù. 4 cái này á, dù muốn dù không à, khi mà nghĩ đến nó, không nghĩ tới nó thì nó vẫn có mặt và nó vẫn tiếp tục đe dọa à, ngoại trừ 4 cái điều này thì những cái điều còn lại, khi mà những cái điều mà chúng ta nghĩ tới nó à, nó mới có mà thôi à, khi ta lưu tâm tới nó thì nó mới có chuyện, còn không thì không có việc gì hết. Bao nhiêu cái người chết nó không quan trọng bằng chính cái việc cái con mắt của chúng ta bị cái dị vật, cái bụi nhỏ xíu nó văng vào trong con mắt. Cả một cái bầu trời này nó bị xám xịt vì nó khó chịu, nó cộm, nó ngứa. Bây giờ ai chết mặc kệ, có chết cả xóm, cả làng, cả xã thì nó không quan trọng bằng cái con mắt của mình nó đang đau à, vì sao? Vì chúng ta coi nặng bởi cái tấm thân của chúng ta quá, nên chính vì những cái người xung quanh họ có chết hàng loạt, nó cũng không bằng cái con mắt của mình đang có vấn đề. Thì đạo Phật nó chính là cái đạo hiểu biết và thấy rõ, mà người tu Phật là phải có cái nhiều cũng như có cái sự hiểu biết thấy về nó. Cái thấy nó có nhiều dạng. Ở dưới, cái thấy ở dưới nó nhìn lên, ở trên nó nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vào, ở trong, ở ngoài nhìn vô. Ở dưới nhìn lên là để làm gì? Để chúng ta học hỏi, để chúng ta ngưỡng mộ, để chúng ta kính trọng. Còn ở trên nhìn xuống là để chúng ta bao dung, để chúng ta tha thứ, để mà chúng ta độ lượng. Còn ở trong nó nhìn ra là để chúng ta biết học hỏi, biết tiếp thu cái tốt, biết tiếp nhận cái điều hay lẽ phải. Ở ngoài nhìn vào, ở ngoài nhìn vô là để chúng ta chia sẻ, để chúng ta cảm thông. Một cái người tu tập là chúng ta phải có cái khả năng thấy mình như vậy, có cả khả năng nhìn người ta như là nhìn mình, và nhìn mình như nhìn người khác. Chính vì mình coi cái con mắt của mình nó đau, nó quá quan trọng, nên bao nhiêu cái người chết đó, nó không có quan trọng gì hết. Vì mình không có khả năng nhìn người khác như là nhìn mình, nên Việt Nam của chúng ta có cái câu là thương người như thể thương thân. Vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, còn chúng ta thì không, không bao giờ có cái việc đó nha, không bao giờ có cái việc đó. Một cái vị Bồ Tát thì có thể thông hiểu, cảm thông sâu sắc bởi những cái nỗi đau của tất cả chúng sanh. Còn mình thì chúng ta chỉ thương được cái mỗi bản thân của chúng ta mà thôi, quá lắm là người thân của chúng ta nữa mà thôi. Chính vì mình có cái sự phân biệt rất là lớn, rất là rạch ròi như vậy, trong cái việc yêu thương, nên mai này chúng ta sẽ có một cái sự phân biệt rất là lớn. Chính vì vậy nên chúng ta luôn luôn bị khổ. Một người tu hành, tu tập thì phải thấy mình và người khác không có cái gì nó khác nhau. Lúc bình thường chưa gặp chuyện gì thì trong lòng Bồ Tát cũng như trong lòng người tu tập không có gì khác biệt nhau hết. Tất cả chúng sanh đều là sanh diệt hết. Trong lòng của người tu cũng như trong lòng của vị Bồ Tát là tất cả mọi thứ đều do nhân duyên hết. Do nhân duyên mà có, rồi do nhân duyên mà mất đi. Khi mà mình có cái sự nhận thức liên tục như vậy, thì khi mà chúng ta gặp cái khổ đó, thì mình mới ung dung tự tại nhìn nó. Còn không thì nó rất là khó cho chúng ta. Còn mình á, thì bình thường á, mình có cái sự phân biệt rất là lớn, cho nên khi mà gặp hữu sự, cái đau trong lòng của mình nó rất là lớn và nó bự rất là nhiều lần. Bản thân nó không có đáng kể, cái cơn đau đó không đáng kể, nhưng mà do cái áp lực tâm lý thì nhiều. Do mình coi nặng cái bản thân mình quá lớn. Chúng ta đừng có cho rằng một cái người con gái chân yếu tay mềm hoàn toàn họ không làm được việc gì, nhưng mà sai lầm. Họ có thể, một cái người chân yếu tay mềm, một người con gái chân yếu tay mềm, họ có hoàn toàn có thể có cái lòng đại bi đại dũng khi có cái đối tượng để mà họ yêu thương, để mà họ trao gửi. Họ có thể một mình băng ngang qua một cái nghĩa trang nổi tiếng là nhiều ma, hoặc là cái nơi đó đêm đông vất vả cỡ nào, nơi đó có ăn cướp ăn trộm, họ cũng phải băng qua vì lý do họ có cái lòng là họ phải đi kiếm tìm người thầy thuốc để chạy chữa cho người con mình bệnh. Cũng như vấn đề mưu sinh khi 2-3 giờ sáng, họ có thể vượt qua những cái trở ngại, những cái vấn đề đó để họ vì sao? Vì họ vì chồng họ, họ vì con họ, họ nuôi. Nhưng mà một cái người đàn ông cơ bắp lực lưỡng không làm được việc đó thì chúng ta coi lại cái vấn đề đó nha. Chứ đừng có mà chúng ta tưởng những cái người phụ nữ không có nha. Cái chuyện đó là nó sai lầm hoàn toàn nha. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng khi mà một người mà họ biết yêu thương thì cái tôi của chúng ta đó, cái tôi trong lòng của mỗi người đó, họ lại nhỏ đi. Khi mà cái tôi á, họ nhẹ, họ nhỏ đi á, họ nhẹ, khi mà cái tôi của họ nó nhỏ đi thì cái trọng lượng nó cũng nhẹ đi. Thì cái tôi lúc đó, cái trọng lượng nó cũng nhẹ đi, và cái trọng lượng tâm lý lúc đó nó cũng sẽ ít đi. Mà cái trọng lượng tâm lý nó càng ít thì cái sức hút của trái đất nó sẽ càng ngày nó càng ít đi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái cọng rơm, những cái cọng cỏ, những cái lá, những cái tờ giấy nó có thể rớt từ trên cao xuống, nó không có vấn đề gì hết. Vì cái lực hút của trái đất nó không gây ảnh hưởng cho nó. Nhưng mà một cái chén, một cái tô, một cái ly, một cái tách từ ở trên cao mà rớt xuống thì nó sẽ bể, nó vỡ tan tành. Một cái người tu tập thì chúng ta phải biến mình thành một cái cọng rơm, chứ không phải là chúng ta biến mình thành một cái tô kiểu, một cái chén kiểu, một cái chén sứ. Hầu như tất cả mọi người tu tập hiện tại ở Việt Nam của chúng ta đều rơi vào cái tình trạng trở thành một cái tô, một cái tô gốm sứ của Minh Long, làm cho nó đẹp nha, gốm sứ Bát Tràng cho nó đẹp, để làm gì? Để cho nó rớt xuống, cho nó bể tan tành si quách nha. Toàn là chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, rồi vô nào là cận định, rồi kiên cố định, rồi an chỉ định, rồi chứng thánh, chứng quả, chứng thiền, cái gì tùm lum hết trơn. Tôi đã nói cái việc này bao nhiêu lần, là khi mà học đạo chẳng qua chứng thánh là cái sự thay đổi nhận thức khi đứng trước những cái vấn đề đó, chỉ là thay đổi quá trình tâm lý thôi nha. Mà những cái đối tượng mà khi họ nói với chúng ta thì tâm lý họ đang có vấn đề ngang trùng như vậy thì chứng cái chỗ nào thưa quý vị? Chứng cái chỗ nào? Tôi không hiểu mấy cái người đó có bị bệnh hay không thì tôi không có biết nha. Một cái người mà họ chứng thiền hoặc là chứng đạo thì tất cả những cái việc đó họ không bao giờ đề cập tới và họ không bao giờ nói tới. Tại vì họ biết, họ chứng thì chỉ trong lòng họ biết mà thôi, chứ người khác họ không biết. Mà cái người để mà khẳng định cho họ thì chỉ có Đức Thế Tôn mà thôi, ngoài ra không có một người thứ hai nha. Tôi khẳng định với quý vị một lần nữa là chỉ có Đức Thế Tôn mới làm được vấn đề đó, còn ngoài ra không có ai. Mà người nào cũng muốn làm Đức Thế Tôn hết trơn á, muốn chứng nhận, xác nhận cho người ta chứng thiền, chứng thánh không thì chết rồi nha. Chúng ta biến mình thành cái cọng rơm, cọng cỏ bằng tờ giấy, chúng ta biến bằng cách nào? Là chúng ta liên tục, chúng ta thường trực nhận thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, có rồi phải mất. Toàn bộ cái việc tu tập tứ niệm xứ của chúng ta là chỉ để thấy rằng mọi thứ đều là nhân duyên. À, do duyên mà có rồi mà phải mất. Chúng ta luôn sống trong chính giữa hai cái bờ thiện ác, hoặc là cái này hoặc là cái kia. Vì đâu mà chúng sanh luôn sống bị kẹt chính giữa cái thiện và cái ác? Thứ nhất, nói cái này chúng ta phải quay về cái lý duyên khởi một chút. Do vô minh trong duyên hành, do vô minh là không thấy, không biết, không nhận thức được, nên chúng ta mới có ba cái hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành là những cái nghiệp thiện ác, phi phúc hành là toàn là nghiệp ác, còn bất động hành là khi chúng ta chứng thiền, những cái tâm thiền đó, những tâm thiện về thiền đó. Chính vì vô minh nên chúng ta làm duyên cho ba cái hành, và hành lại làm duyên cho thức. Mà vô minh á, ở đây là chính là không biết về bốn đế, không biết về bốn cái sự thật ở đời. Bây giờ đã là 9 giờ, nếu mà chúng tôi mà giảng tiếp thì hôm nay nó cũng chả có hết. Thôi thì chúng tôi nói về hết cái này đi. Thì bốn cái sự thật ở đời, thứ nhất là khổ đế. Chúng ta không biết rằng mọi thứ ở đời đều là khổ, dầu đó là cái sự có mặt của một vị phạm thiên cao nhất, cho tới một hạt cát, thậm chí cho tới là một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác ở đời, hễ có mặt ở đời này thì bản thân của sự có mặt đó chính là cái sự khổ. Mà khổ ở đây là sự bất toàn, bất trắc nên mới gọi là khổ. Bất toàn là sao? Bất toàn là sáng như vậy mà chiều thì nó khác. Hễ có mặt ở đời thì cái sự bất toàn đó phải có mặt, cái sự bất toàn đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng mọi thứ, mọi sự có mặt, bất kỳ là vị Phật hay là những vị phạm thiên cho tới những cái nhỏ nhất, thì ở trên này nó đều chỉ là khổ mà thôi. Giống như Đức Phật khi Ngài có mặt ở đời, Ngài cũng bị bệnh vậy, Ngài cũng khổ thân vậy, nhưng mà tâm của Ngài không khổ, không đau thôi. Để rồi sao? Để rồi cuối cùng rồi cũng chấm dứt cái cuộc sống sinh tử luân hồi, không còn quay lui nữa trần gian. Hễ có điểm sanh thì phải có cái điểm kết thúc, đó là cái chuyện đương nhiên. Và chúng ta thấy rằng cái khổ đế nó bao trùm luôn cả ba cái khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Khổ khổ là những cái gì nó có mặt ở đời này, nó khiến cho thân của chúng ta, nó khiến cho tâm của chúng ta nó khó chịu, nó bực bội, nó bức rứt, đó chính là khổ khổ. Mà cái gì nó có mặt ở đời này, nó biến mất đi, thì cái sự biến mất đó đi đó, nó làm cho chúng ta khổ, đó chính là hoại khổ. Và cái cuối cùng là sự lệ thuộc của tất cả các cái điều kiện, tất cả các cái nhân duyên nó có mặt, đó chính là khổ, đó chính là hành khổ. Đó là chúng tôi nói về cái khổ đế. Cái thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ thì mình thích cái gì cũng chỉ là thích trong khổ mà thôi, đó chính là tập đế. Thì từ cái đạo đế, xin lỗi, từ cái khổ đế nó tạo ra cái tập đế. Muốn hết khổ thì chúng ta đừng thích trong khổ nữa, đó chính là diệt đế. Và cái thứ tư, đó là mọi cái sự nhận thức, mọi cái sự nhận thức là ba cái sự nhận thức trên đó chính là cái con đường thoát khổ Cái danh từ bát chánh đạo ở đây nó chính là hành trình nhận thức, với một cái tên rất là đẹp, với một cái tên rất hoa mỹ mà thôi. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta học tới đó, mai chúng ta sẽ tiếp tục tiếp. Chúng ta thấy nội cái 24 duyên mà hôm nay á, chúng ta học tới bữa nay mà chưa, chúng ta còn học tới ngày mai, thậm chí có thể ngày mốt nó mới hết cái nhân duyên. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng truyền tải tới cho quý vị, để cho quý vị dễ hiểu nhất. Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.